Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 59, Leo Đăng Thiên Đài, góc truyện audio.com. Lúc này đây, rất nhiều thiên tài đều đã trên đăng thiên đài đi xuống. Có nhiều người là đạt đến 20 bậc, cũng có nhiều người vượt qua, thế nhưng là cũng có một số ít là không cách nào lên tới bậc 20. Cho dù bọn hắn đã vận dụng hết thủ đoạn cũng không cách nào lên nổi. Những kẻ thất bại này, khi đi xuống mỗi cái đều là mặt mày thất lạc, có kẻ đều trực tiếp khuỵu xuống dập đầu khóc than, cũng phải, trước mắt một cái to lớn kỳ ngộ cứ như vậy vụt mất. Thử hỏi làm sao đều không buồn, phải biết, đây là 1000 năm mới có một lần, hơn nữa mỗi người cả đời đều chỉ có một lần, nếu bỏ qua cơ hội, vậy là hoàn toàn mất. Nhìn, có người leo qua bậc 40, có người giật mình hô. Chỉ thấy lúc này trên đăng thiên đài, một cái thanh niên cố hết sức mình leo đến bậc 40. Lúc này, thanh niên kia cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn uể oải từ trên đài rơi xuống. Thanh niên này một bộ hữu khí vô lực nằm dài trên mặt đất thở hồng hộc. Ngay lúc này, từ trên đăng thiên đài vậy mà rơi xuống một đoàn ánh sáng. Thanh niên này vui mừng đón lấy, chỉ thấy khi ánh sáng tán đi về sau. Vậy mà để lộ ra một viên đan dược này xuất hiện, chính là lập tức đem đan hương lan tỏa xung quanh, khí linh sôi trào, viên đan dược này màu đỏ như máu, trên đan lưu chuyển từng đường vân thần kỳ, có người kiến thức ngạc nhiên kêu lên, vậy mà nhận được xích huyết linh đan, thật may mắn, xích huyết linh đan, là đan dược gì, một người khác không biết công dụng liền hỏi, người có kiến thức kia liền đáp. Xích huyết linh đan, đan dược thượng phẩm, tu vi dưới linh đế phục dụng liền trực tiếp tăng một cảnh giới lớn. Ngươi nói có hay không chân quý, dưới linh đế trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Người này khiếp sợ nói, phải biết, linh đế cảnh đã là gần như đứng đầu đại lục cường giả. Chỉ dưới linh thánh, bình thường người cả đời đều không đạt tới một bước này. Nhất là những cái kia linh hoàng cường giả. Rất nhiều kẻ đều bị kẹt tại linh hoàng đỉnh phong không thể đột phá. Nếu là đạt được một viên đan dược này, chính là có thể tiến tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đây là vô số người ao ước linh đan. Không lâu sau đó, đều có lục tục người vượt qua 40 bậc, thậm chí càng nhiều bậc hơn. Những người này, phần thưởng nhận được cũng là đủ loại, có đan dược các loại, mỗi loại đan dược so mỗi loại đều chân quý. Cũng có những người nhận được các loại binh khí cường đại. Đao kiếm đều có đủ, thậm chí có cả các loại lợi hại công pháp, đồng dạng đều là cực phẩm. Cuối cùng, sau khi tất cả mọi người đều đã lên đài, bên dưới chỉ còn gần 200 người chưa lên, bao gồm Doanh Thiên, đến từ Tây vực thiên tài cùng một số các thiên tài kiệt xuất của Tam vực còn lại. Cũng bao gồm anh hùng bảng thiên tài, bọn họ đều chọn lên sau. Bởi vì bọn họ đều biết, lên sau, sẽ nhận được người người chú ý, nếu chính mình có được tốt nhất thành tích, vậy liền trở nên danh tiếng vang xa, nhất phi trùng thiên, rất nhanh, bọn hắn cũng đều đi lên, bao gồm Hoàng Thiên Thái Tử, Tuệ Tĩnh Công Chúa, Thương Tọa, các loại này nổi bật thiên tài cũng đều đi lên, lại nói, bọn hắn chính là không hổ danh kiệt xuất thiên tài, rất nhanh chóng đều cùng nhau vượt qua 20 bậc. Bọn hắn hướng càng cao bậc đi lên, ban nãy thành tích cao nhất cũng là 58 bậc. Vậy mà hiện tại đều có mấy người vượt qua 60 bậc đi lên. Nhìn, Thương Tọa vậy mà trực tiếp leo tới 69 bậc. Thiếu một bước liền đạt 70. Có người thất thanh hô. Lúc này, chỉ thấy Thương Tọa vậy mà đang đứng ở bậc thứ 69. Hắn chỉ kém một bước liền đạt tới 70 bậc. Giờ phút này, Thương Tọa cũng là cố hết sức, hắn điên cuồng huy động trong cơ thể mình linh lực, sau đó cắn răng bước lên một bước, chỉ thấy ngay tại thời khắc hắn lên tới bậc thứ 70. Nghe được huỳnh một tiếng, Thương Tọa vậy mà bị áp lực ép quỳ một gối xuống đất. Thương Tọa sau khi thành công lên 70 bậc, hắn cũng không có cố gắng lên tiếp, mà là trực tiếp nhảy xuống, chỉ thấy khi hắn vừa xuống mặt đất. Một cái bình nhỏ rơi vào tay hắn, không ai biết hay đoán hắn đến cùng là đạt được phần thưởng gì. Chỉ thấy hắn hé ra xem, Sau đó trên khuôn mặt hiện lên nét mừng như điên. Sau đó hắn trực tiếp cất cái bình nhỏ kia đi. Tiếp đến, đều có người đạt đến 70 bước. Đó là Thiên Thủy Hoàng Tử, Hoàng Thiên Thái Tử, Tuệ Tĩnh Công Chúa cùng Tinh Giải Hàn cũng đều bước đến 70 bậc. Ngay cả Vũ Văn Thượng Thanh cũng leo tới 70 bậc. Ban đầu ai cũng nghĩ hắn trọng thương không tới. Vậy mà tại thời điểm lên đài hắn tự nhiên xuất hiện. Hơn nữa khỏe mạnh như không có gì xảy ra. Đặc biệt Tuệ Tĩnh Công Chúa vậy mà đi tới bậc thứ 77 mới phải dừng lại. Nàng nhận được một thanh trường kiếm. Kiếm này trên thân khắc hai chữ Thanh Xương. Trên kiếm toát ra băng hàn khí tức. Tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ đều có thể đem linh tôn cường giả cho đóng băng. Kiếm khí cường hoành bá đạo tỏa ra khiến cho ở đây rất nhiều người đều muốn rét run. Đặc biệt, có hai cái thiên tài tới từ Bắc Vực và Nam Vực. Một nam một nữ, hai người này vậy mà cùng nhau leo qua bậc 80. Đặt tới tay một bộ công pháp cực phẩm. Cuối cùng, ngoại trừ Tây Vực chưa có ai lên đài. Cũng chỉ còn lại lác đác 10 người. Nhưng là 10 người này đều thuộc hàng tuyệt đỉnh thiên tài. Tu vi cơ hồ đều tại linh đế cảnh, bao gồm Cuồng Long, Thanh Tiêu, Bạch Thần, các loại, bọn hắn hiện tại mới bắt đầu trèo lên đài. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt toàn bộ 10 người đều là đi thẳng qua tới 50. Tốc độ cũng không hề chậm lại, thẳng cho tới 70 bậc tốc độ bọn hắn mới chậm lại một chút. Một lát sau liền có người đầu tiên chạm tới bậc 80. Đó là một cái to lớn nam tử. Hắn gọi là Đại Phong. Đại Phong thân cao hơn 2 trượng, là thuộc về cự nhân tộc. Chỉ thấy trên người hắn cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bên dưới da của hắn luân chuyển từng đầu phù văn. Rất hiển nhiên là hắn đang toàn lực vận dụng công pháp vận chuyển linh lực để leo đài. Người tiếp theo lên bậc 80 chính là Cuồng Long. Rất nhanh hắn liền đuổi kịp Đại Phong. Hơn nữa còn muốn vượt mặt. Tiếp đó đồng thời lên bậc 80 là Thanh Tiêu cùng một cái nữ tử. Cuối cùng không sai biệt lắm 10 người bọn hắn đều đi qua bậc 80. Một lát sau, bọn hắn đều dừng lại. Bởi vì áp lực trên đài quá lớn, khiến bọn hắn không thể đi tiếp. Hiện tại có 3 người đứng tại bậc thứ 89. Là, Thanh Tiêu, Cuồng Long và nữ tử kia. Nàng này là thiên tài đỉnh cao đến từ Nam Vực. 7 người còn lại đều đứng ở bậc 88 hoặc 87, rốt cuộc 7 người kia vẫn đều là bỏ cuộc. Dù sao lên tới hơn 80 bậc đã đều là kinh diễm. Hơn nữa nhất định phần thưởng đạt được sẽ không phải những người qua 40. 50 bậc kia nhận được phần thưởng có thể so sánh. Thanh Tiêu cùng nữ tử kia cũng đang cố gắng hết sức. Hai người bọn hắn là muốn trùng kích bậc thứ 90. Thế nhưng là cho dù cố gắng đến đâu, đôi chân cũng liền không thể nhấc lên nổi. Không thể nghi ngờ là áp lực tại bậc thứ 99 quá mức kinh khủng. Về phần Cuồng Long kia, hắn vậy mà đem ngón tay cắn đứt, vận dụng ra một cái bí pháp. Chỉ trong nháy mắt, trên thân Cuồng Long khí tức vậy mà nhảy vọt lên cơ hồ chạm tới linh thánh cánh cửa. Sau đó hắn gầm lên một tiếng. Chỉ thấy thể nội hắn vậy mà bay ra hai cái hư ảnh chân long. Tiếng long ngâm vang vọng toàn trường. Cuối cùng hắn cắn răng bước lên một bước. Chỉ thấy tại thời điểm hắn đặt chân lên bậc thứ 90. Chân của hắn da thịt vậy mà giống như nổ tung ra. Da chân bị xé rách. Huyết nhục đầm đìa. Ngay sau đó hắn lập tức nhảy xuống. Ngay lập tức có rất nhiều người vì hắn tung hô. Bậc 90. Cuồng Long vậy mà đạp lên bậc 90, có người hâm mộ hô lên, đã mấy vạn năm qua đi đều không có ai lên tới bậc 90, đây là một cái kỳ tích. Một vị lão tổ gật gù nói, phải, trong ghi chép, tốt nhất thành tích là bậc 93, nhưng là đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Một vị lão tổ khác tiếp lời, cũng không biết hắn sẽ đạt tới cái gì phần thưởng, có người đối với Cuồng Long phần thưởng rất tò mò. Chỉ thấy trên đài hạ xuống một đoàn ánh sáng, rất nhanh Cuồng Long liền đem đoàn ánh sáng này bắt lấy. Cuối cùng ánh sáng tán đi, để lộ ra một thanh long đao màu tím. Long đao này to lớn vô cùng, trên thân đao khắc lấy 8 đạo long văn, còn trang trí lấy một con rồng. Cuồng Long dò xét qua thanh long đao này một chút, chỉ thấy hắn giống như kích động không thôi. Hắn đem đao vung thử, đao khí cùng long tức cuồng bạo lập tức bao trùm quảng trường. Vì thế này thậm chí để một chút vị lão tổ đều lạnh gáy. Hơn nữa trên đao khi đi ra còn kèm theo thần uy. Không nghi ngờ gì, đao này hiển nhiên là một kiện thần khí. Vậy mà đạt được thần khí, không khỏi quá may mắn đi. Có một vị lão tổ hâm mộ nói ra, có một vị lão tổ khác, tu vi đạt tới linh thánh đỉnh phong thở dài nói ra. Ta thiên tân vạn khổ mới có được đến một thanh bán thần khí. Vậy mà, nói đến đây, hắn thở dài, tuổi trẻ thật tốt a, mặc dù nói bọn hắn những lão tổ này tu vi cường đại. Thế nhưng là ở đây rất ít người có đến được thần khí. Cơ hồ chỉ có mấy vị đạt tới thông thần cảnh kia là có được thần khí mà thôi. Binh khí phàm nhân gọi là linh khí, chia làm thập giai, tương ứng từ linh nguyên cảnh cho tới linh đế sử dụng. Vượt qua thập giai linh khí gọi là cực giai linh khí. Chuyên môn để linh thánh sử dụng, trên nữa là bán thần khí cùng thần khí. Thần khí chính là thần chuyên môn sử dụng. Thử nghĩ một chút, hiện tại Cuồng Long vậy mà đạt tới một kiện thần khí. Đây là cỡ nào vui mừng sự tình. Trông thấy Cuồng Long món thần khí kia, Thanh Tiêu cũng rất khát vọng. Thế nhưng là dù có cố gắng đến mấy hắn cùng nữ tử kia cũng không cách nào bước thêm một bước. Cuối cùng hai người bọn hắn vẫn là từ bỏ. Mặc dù nhận được phần thưởng rất nghịch thiên. Thế nhưng là cùng kiện thần khí kia so sánh, không thể nghi ngờ là kém đi rất nhiều. Cuối cùng, cũng chỉ còn Doanh Thiên cùng Tây Vực thiên tài kia chưa có leo đài. Một vị lão tổ đứng lên nói, thế nào, các ngươi không lên đài sao? Thế nhưng là bên kia đám Tây Vực thiên tài đều cúi đầu không nói gì. Cho dù bên này những lão tổ Tây Vực cũng giống như thế. Bọn hắn im lặng khiến cho người người đều khó hiểu. Cuối cùng, Bạch Thần cũng là cắn răng một cái, lên đài, sau đó hắn thận trọng từng bước lên đài. Đừng nói là hắn, giờ phút này các thiên tài Tây Vực cũng đều không dám thở mạnh. Nhưng là, trông thấy Bạch Thần lên đài sau đó, Doanh Thiên vẫn là bình thường đứng đó. Hắn cũng không có để lộ ra cái gì thái độ, cuối cùng Bạch Thần vậy mà cũng leo lên tới 90 bậc. Nhận về một thanh thần khí. Cái này để quảng trường lần nữa sôi trào lên, trông thấy Bạch Thần yên ổn về sau, đám thiên tài Tây Vực cũng là không còn cố kỵ, cùng nhau lên đài, Doanh Thiên mỉm cười nói. Lại đây, ngay tại hắn nói ra câu này, đang leo đài Tây Vực thiên tài đều nhao nhao dừng lại. Bọn hắn nghe thấy Doanh Thiên cất lời đều là hồn vía lên mây. Có thấy hay không kỳ lạ, đám người đến từ Tây Vực này thế nào không đúng? Có thiên tài đến từ vực khác hoài nghi, có lẽ bọn hắn là bị trận kia thần chiến ảnh hưởng đi. Có người suy đoán, sau đó Doanh Thiên lại nói, Nguyệt Nhi lại đây, nghe Đờ Si câu này bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại tiếp tục leo đài, Sư Tôn có chuyện gì? Nguyệt Nhi chạy tới hỏi, ngươi cũng lên đài đi, Doanh Thiên phân phó, ta, lên đài, Nguyệt Nhi hai mắt mở to hỏi lại. Ân, Doanh Thiên gật đầu, mấy ngày trước, Nguyệt Nhi tích cực tu luyện, tu vi cũng đã đạt tới linh vương cảnh, Doanh Thiên là muốn để nàng lên đài. Trông thấy Nguyệt Nhi, rất nhiều người, đặc biệt là những cái kia lão tổ ánh mắt đều là hiện ra dị sắc. Bọn hắn đều đã nghe nói một cái tiểu cô nương có tới 40 chân mệnh. Lại mới có 7, 8 tuổi liền đạt tới thiên sư cảnh giới. Thế nào mấy hôm trước mới là linh sư? Hiện tại đã là linh vương rồi, mới qua mấy ngày, có một người chứng kiến trận chiến hôm nọ thất kinh nói ra. Cái này là yêu nghiệt phương nào, nếu là để cho nàng tu luyện trăm năm nữa, đều chẳng phải sẽ thành thần đi, ta thấy nào cần trăm năm, liền 50 năm có thể. Quá kinh khủng, Nguyệt Nhi cũng không có để ý tới xung quanh lời nói. Nàng trực tiếp hướng đăng thiên đài nhảy lên. Nháy mắt liền đi qua 60 bậc không chút trở ngại nào. Sau đó vẫn là hướng bên trên phóng tới. Rất nhanh liền qua 70 bậc. Sau đó là 80 bậc. Lúc này, nàng đã là vượt lên dẫn đầu toàn bộ. Đến lúc đã vượt qua 80 bậc, Nguyệt Nhi mới là vận chuyển công pháp, đem thể nội tịch diệt chi khí vận dụng đối kháng với đăng thiên đài áp lực. Đừng nói, toàn bộ mọi người ở đây đều nín thở nhìn xem nàng. Oanh, ngay tại thời điểm này, Nguyệt Nhi vậy mà bước lên bậc 90, lúc này tốc độ mới chậm lại, bậc 90 rồi, quá kinh khủng đi, nhìn, nàng vẫn còn đi tiếp, chỉ thấy Nguyệt Nhi vậy mà vẫn hướng bên trên leo tới. Mặc dù nói hiện tại mỗi một bước đều là gian nan, thế nhưng là nàng không có dừng lại. 91 bậc, 92 bậc, 93 bậc, 94 bậc, ngay tại Nguyệt Nhi bước lên 94 bậc, ở đây rất nhiều người đều đồng thanh hô lên, bởi vì trong lịch sử ghi chép lại, người cao nhất cũng bất quá 93 bậc, mà hiện tại, Nguyệt Nhi là đã vượt qua kỷ lục, hơn nữa còn không có dừng lại, nàng có thể hay không đăng đỉnh đây? Không biết, 95, 96. 97, lúc này, ở đây người quan sát đều là đồng thanh đếm lên. Bọn hắn là đang mong chờ xem Nguyệt Nhi có thể hay không đăng đỉnh. Đừng nói những người quan sát này, liền những thiên tài cũng chư vị lão tổ trên kia cũng là đang nín thở chăm chú dõi theo Nguyệt Nhi. 99 bậc rồi, mọi người kích động hô lên. Giờ phút này, bọn hắn đều đang tại cổ vũ Nguyệt Nhi, cố lên tiểu cô nương. Một bước nữa thôi, cố lên, đăng đỉnh, cố lên, cố lên, lúc này toàn trường đều đang tại cổ vũ Nguyệt Nhi. Một vị lão tổ vận dụng linh lực đem lời nói phát tán ra toàn trường. Mọi người im lặng, vị lão tổ này tu vi cường đại cực điểm, chính là thông thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Tại trong lời nói của hắn mang theo chấn nhiếp tâm thần. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường lại im lặng xuống. Nhưng là lúc này, ở trong lòng mỗi người đều vẫn là hò hét cổ vũ. Mắt bọn hắn nhìn chằm chằm cái thân ảnh nhỏ bé kia không rời. Cách chương.